Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn ăn xong bữa sáng rồi bước ra ngoài. Đầu óc cô nặng trĩu, cơ thể như rơi vào trạng thái mất sức chỉ trong chớp mắt. Khung cảnh khu dân cư trước mặt cô bỗng thay đổi hoàn toàn, sao lại hoa mắt đến mức này chứ? Trong tầm mắt mơ hồ, cô thấy trên mặt đất vứt một bộ hỷ phục đỏ rách nát. Một người phụ nữ mặc váy đỏ bó sát, thắt lưng nổi bật, đang ngã ngồi cạnh cửa kính. Làn da lộ ra ngoài của nàng lấp lánh ánh sáng mê hoặc, đôi môi khẽ hé, hơi thở run rẩy không ổn định. Mỗi nhịp thở dồn dập của nàng khiến không gian tràn ngập hương mật ong ngọt ngào, nồng đậm hơn từng giây. Tiếng rên khe khẽ không thể kìm nén vang lên sau đó. Toàn bộ khung cảnh tràn ngập thanh sắc ý vị, Từ Cẩn Mạn vẫn còn chút mơ màng, chẳng buồn nghĩ xem cảnh tượng này có gì kỳ lạ hay không. Nhưng trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ, lại là kẻ khốn nào dùng thủ đoạn bẩn thỉu bỏ thuốc đây? Người bỏ thuốc, giọng nói của người phụ nữ yếu ớt, mỏng manh vô lực, Từ Cẩn Mạn cúi xuống, đối diện đôi mắt phượng ngập tràn thù hận của nàng. Theo bản năng, cô đáp, tôi bỏ cái gì? Lời chưa kịp thốt ra hết, ánh mắt cô chợt dừng lại nơi xương quai xanh của người phụ nữ, nơi có hình xăm hai vầng trăng lưỡi liềm giao nhau. Cô bỗng gượng lại, hình xăm này, Từ Cẩn Mạn trừng mắt nhìn, càng nhìn rõ người phụ nữ trước mặt. Cô chưa từng gặp nàng, chưa từng thấy hình xăm này, vậy mà lại có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như ký ức chưa từng phai mờ. Nghĩ đến điều gì đó, đầu cô đột nhiên choáng váng. Một ý nghĩ khó tin nảy lên trong lòng, cô mím môi, dò hỏi, Thẩm, Thù, Vô Liêm Sỉ. Từ Cẩn Mạn, cô giả vờ làm tôi buồn nôn, nàng nói một hơi, cánh tay trắng muốt mềm nhũn buông thõng, nửa người trên cũng không trụ nổi mà ngã xuống sàn. Từ Cẩn Mạn, lúc này, cô hoàn toàn hiểu ra, cô đã xuyên vào một cuốn sách, đó là một cuốn tiểu thuyết bách hợp ABO có tên Dã Man Người Yêu. Trong sách, nhân vật nguyên chủ cùng tên với cô bề ngoài là một Alpha, nhưng thực tế lại là một Omega phân hóa thất bại. Dù là Omega, cô ta chẳng hề phản ứng với pheromone giống như beta, lại được cha mẹ nuông chiều quá mức, nuôi dưỡng tính cách méo mó, tàn nhẫn. Nguyên chủ trong giới chơi bời rất phóng túng, bất kể là Alpha hay Omega, chỉ cần vừa mắt là cô ta sẽ dùng trăm phương nghìn kế để chiếm đoạt, kết cục đều chẳng mấy sạch sẽ. Còn nữ chính Thẩm Thù lại là Omega nổi tiếng ở Bắc Thành, được mệnh danh là nữ thần cấm dục. Với nguyên chủ, nàng chính là con mồi hoàn hảo nhất. Vì nhiều lần không chiếm đoạt được, nguyên chủ dùng chiêu bài phá sản để ép buộc cha mẹ nuôi của Thẩm Thù, giả vờ hứa hẹn không động vào nàng. Thẩm Thù vì cha mẹ nuôi và tiền đồ công ty đành cúi đầu. Nhưng ngay đêm tân hôn, nguyên chủ đã bỏ thuốc khiến Thẩm Thù sớm rơi vào kỳ phát nhiệt, dùng đủ thứ đồ chơi để nhục nhã nàng. Đỉnh điểm của sự đê tiện là cô ta cố ý chọn một căn phòng nhỏ yên tĩnh làm nhà mới, mời thêm vài alpha khác cùng. Cuối cùng, tuyến thể của Thẩm Thù bị xé toạc, tàn phế suốt đời, Từ Cẩn Mạn tê dại cả người. Chỉ nghĩ đến nội dung này thôi đã khiến cô thấy khó chịu. Trước đây, vì cốt truyện BNSHN này và việc nhân vật phản diện trùng tên với mình, cô chẳng buồn đọc hết, chỉ nghe bạn thân kể lại phần sau, Thẩm Thù với nội tâm vặn vẹo cuối cùng tự tay cắt bỏ tuyến thể của Từ Cẩn Mạn từng nhát một, còn cha mẹ nuôi của nàng cũng có kết cục thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn Omega đáng thương đang nằm trên sàn, hoàn toàn mất sức kháng cự. Còng tay trong lòng bàn tay cô lạnh buốt như lưỡi dao. Cô đừng sợ, tôi có thể là... Từ Cẩn Mạn ngập ngừng, rồi hỏi. Cô bây giờ cảm thấy thế nào? Cô giấu còng tay ra sau lưng, tiến tới định đỡ người kia dậy. Tay Từ Cẩn Mạn đẹp và thon dài, được ví như ngón tay ngọc. Người ta bảo rằng bất cứ ai bị cô chạm vào cũng sẽ tan chảy. Nhưng Thẩm Thù vừa thấy đôi tay ấy đã lập tức phản kháng. Đừng lại gần, Từ Cẩn Mạn khựng bước, thấy lông mày Thẩm Thù càng lúc càng nhíu chặt, trông rất đau đớn. Cô suy nghĩ một lát rồi nói, đợi chút, tôi đi tìm thuốc ức chế cho cô trước. Thẩm Thù nghe vậy, ánh mắt đầy khinh bỉ và căm ghét chừng cô, rõ ràng không tin một chữ nào. Từ Cẩn Mạn chẳng bận tâm, quay người lục lọi một hồi nhưng không tìm thấy. Đột nhiên, cô để ý đến một chiếc túi vuông màu đỏ, mắt sáng lên. Nguyên chủ vì sở thích BNSHN của mình đã cố ý giấu vài thứ trong đó rồi mang theo. kéo khóa túi ra, những thứ bên trong khiến Từ Cẩn Mạn sụp đổ tam quan. Không nói đến việc cô quen thuộc từng món đồ, kể cả cách dùng. Thậm chí cô còn tưởng tượng ra vài cảnh nóng bỏng và cưỡng ép. Không chỉ vậy, cô còn cảm thấy một chút phấn khích. Từ Cẩn Mạn nhận ra cơ thể này dường như vẫn giữ lại vài sở thích đặc biệt của nguyên chủ, thật là. Không nghĩ ngợi nhiều, cô lấy lọ thuốc ức chế ra khỏi túi. Thuốc ức chế thông thường là dạng ngậm hoặc xịt, nhưng nguyên chủ lại thích cảm giác CSTH, nên thuốc cô ta mang theo toàn là dạng ống tiêm. Thứ này phải tiêm vào tuyến thể sau gáy mới có tác dụng. Nghĩ đến thôi đã thấy đau, đây không phải điên khùng, mà là BNTH. Chính hiệu, Từ Cẩn Mạn tháo vỏ kim loại của ống tiêm, tiến đến trước mặt Thẩm Thù, ngồi xổm xuống và đưa ra. Cô tự làm được không? Người phụ nữ trên sàn chẳng thèm nhìn cô. Nàng cắn chặt môi, dùng móng tay bấm vào da thịt để giữ tỉnh táo, rõ ràng không muốn tin cô thêm lần nào nữa. Từ Cẩn Mạn nhìn mà lòng thầm thở dài, với cái kiểu cha nữ như nguyên chủ, chính cô cũng chẳng dễ dàng tin nổi. Phải tiêm thuốc ức chế ngay, không thì Thẩm Thù hoặc sẽ sốt đến chết, hoặc pheromone cấp cao của Omega sẽ lan tỏa, dẫn đến một đám alpha mất kiểm soát. Từ Cẩn Mạn nghĩ đơn giản, dù thế nào, tối nay cũng không thể để nàng xảy ra chuyện. Nếu không thì thế này, tôi tiêm thử một mũi cho cô xem. Nếu thấy ổn thì cô dùng, được không? Lời này không phải nói chơi. Từ Cẩn Mạn vừa dứt lời liền thật sự tự tiêm, nhưng vì chưa quen thao tác, cô đâm trượt hai lần ở vị trí tuyến thể bên phải, đến lần thứ ba mới trúng. Thuốc ức chế vừa tiêm vào tuyến thể một chút, cô đã đau đến toát mồ hôi lạnh. Nhưng kỳ lạ thay, tinh thần cô lại phấn khích hơn lúc nãy. Từ Cẩn Mạn cho rằng đó là do ảnh hưởng của nguyên chủ, cố kìm nén tâm trạng xao động, lại đưa thuốc ức chế cho Thẩm Thù lần nữa. Thẩm Thù vẫn không nhận, đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa và tiếng nói chuyện. Mùi này thật sự đỉnh cao luôn, Omega cấp S đúng là khác biệt, Mạn tỷ, tụi tôi đến rồi, mở cửa đi, hay là tụi tôi tự vào nhé, nói xong. Khóa mật mã ngoài cửa thật sự kêu lạch cạch. Là đám alpha mà nguyên chủ gọi đến. Từ Cẩn Mạn, đồ khốn này còn đưa cả mật mã cho chúng. Sắc mặt ửng hồng của Thẩm Thù lập tức trắng bệch đi mấy phần. Tiếng gõ cửa và hét lớn càng lúc càng to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cẩn Mạn trầm mặt, tiến lên ôm Thẩm Thù vào phòng tắm, dùng gót giày đá cửa đóng lại, rồi khóa trái. Ở thế giới này, Omega trời sinh bị pheromone của Alpha áp chế. Cô cũng là Omega, dù không nhạy với pheromone, nhưng vẫn sẽ bị Alpha đè đầu. Đến lúc đó, cô chưa chắc bảo vệ được Thẩm Thù. Ngay khi cửa phòng tắm đóng lại, khóa cửa chính bật mở. Hai tiếng bước chân xuất hiện ở phòng khách, rồi tiến lại gần hơn. Từ Cẩn Mạn vỗ nhẹ Thẩm Thù đang run rẩy, kề tai nàng khẽ. Xuỵt, một tiếng, lập tức. Cô hét lớn ra ngoài đầy thô bạo, cút hết đi, đừng có ở đây làm phiền, đệt, sao tự nhiên nổi giận vậy, may mà Từ Cẩn Mạn có ra thế mạnh, hai tên kia nghe giọng cô gầm lên, quả nhiên không dám tiến tới. Được được, Mạn tỷ cứ chơi trước, xong thì gọi tụi tôi nhé. Nếu ép tới cùng chắc phải phê lắm, rất nhanh, tiếng nói bẩn thỉu và bước chân dần biến mất, cửa chính lại khóa lại. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn Thẩm Thù đang hoảng hốt, nhẹ giọng dỗ. Đừng nghe chúng nói bậy, tôi sẽ không để ai vào đây. Cô nghe tôi, tiêm thuốc ức chế trước đi. Cút, Thẩm Thù muốn đẩy cô ra, nhưng sức lực yếu ớt chẳng khác gì bông gòn. Từ Cẩn Mạn đau đầu, đến nước này mà Thẩm Thù vẫn không chịu dùng, rõ ràng là oán cô đến tận xương. Nghĩ đến kết cục của nguyên chủ, cô cảm thấy tuyến thể sau gáy mình vừa nóng vừa đau. Từ Cẩn Mạn hết cách, không tiêm không được, cô chịu chút nhé, nói rồi. Cô đỡ Thẩm Thù tựa lên vai mình, giữ chặt nàng từ phía sau, cầm ống tiêm chuẩn bị mạnh tay tiêm vào. Á, đừng cắn, nhẹ thôi, cổ cô đột nhiên bị Omega cắn mạnh. Thẩm Thù chẳng còn sức, nhưng cú cắn bộc phát trong khoảnh khắc vẫn khiến Từ Cẩn Mạn đau đến hoảng. Cô không đẩy nàng ra, nghiến răng chịu đau, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại của Thẩm Thù, rồi nhanh chóng tiêm thuốc vào tuyến thể. Vài giây sau, cơn đau dịu đi. Chỉ còn lại làn da nóng rát và hơi thở ướt át. Hương mật ong trong không khí cũng tan bớt. Thuốc đã có tác dụng. Từ Cẩn Mạn thở phào, hỏi. Thẩm Thù, cô ổn chưa? cơ thể trong lòng cô khẽ động. Thẩm Thù thở hổn hển hỏi, rốt cuộc, cô đang giở trò gì? Không có trò gì cả. Từ Cần Mạn đáp, chờ cô đỡ hơn, tôi sẽ đi. Hoặc cô muốn đi đâu cũng được. Thực ra, lúc này cô còn muốn rời khỏi đây hơn cả Thẩm Thù. Hơi thở nóng bỏng của Thẩm Thù phả vào cổ cô. Cả hai chỉ mặc một lớp quần áo mỏng. Cô chỉ còn áo lót, Thẩm Thù thì bó sát thắt lưng. Ngực gần như dính chặt vào nhau. Lúc nãy không để ý, giờ bình tĩnh lại. Từ Cần Mạn cảm thấy cơ thể mình phản ứng kỳ lạ. Nhiệt độ lan từ trong ra ngoài. Tim đập nhanh gần giống nhịp thở của Thẩm Thù trước khi tiêm thuốc. Tuyến thể nhảy lên, cả người bứt rứt. Đầu óc cô không kiểm soát được. Hiện lên hình ảnh tuyến thể của Thẩm Thù nối liền sau lưng. Làn da mịn như lụa, như nước hoa hồng thấm trên ga giường trắng. Tâm trí cô dục dịch. Từ xương cụt của Omega kéo dài lên xương bướm, rồi đến vùng cổ nhạy cảm nhất. Nếu Omega khóc thì càng tuyệt. Cô sẽ nâng mặt nàng, nhìn đôi mắt ướt át. Cho đến khi Omega mềm nhũn, Từ Cần Mạn giật mình hít một hơi lạnh vì ý nghĩ của mình. Dù cô thích phụ nữ, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ điên rồ thế này. Chẳng lẽ lại là di chứng của nguyên chủ? Từ Cần Mạn sợ mình làm điều gì quá đáng, vội vàng nhấc Thẩm Thù ra khỏi lòng mình, chỉ dùng tay đỡ nàng. Cô giờ thấy đỡ hơn chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện ánh mắt chất vấn của Thẩm Thù, Từ Cần Mạn nghiêm túc nói. Nếu tôi muốn hại cô, vừa nãy đã không cho cô thuốc ức chế. Thẩm Thù lạnh lùng nheo mắt, như muốn hỏi, cô còn dám nói, Từ Cần Mạn cứng họng. Chỉ riêng việc đám người kia biết mật mã vào nhà, cô đã khó mà giải thích. Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, ánh mắt Từ Cần Mạn lại vô thức bị hình xăm trên xương quai xanh của Thẩm Thù hút lấy. Hai vầng trăng lưỡi liềm đen giao nhau như chữ X uốn lượn, nằm ở giữa xương quai xanh bên phải. Thiết kế đơn giản, nhưng trên làn da trắng muốt của nàng lại cực kỳ nổi bật. Tiểu thuyết viết rằng đây là hình xăm do chính Thẩm Thù tự chọn. Cô ngẩng lên, ánh mắt từ xương quai xanh lướt dần lên trên. Thẩm Thù vốn mang vẻ lạnh lùng cao quý, nhưng lúc này nàng yếu ớt như sắp tan ra. Đôi mắt còn đỏ, vài lọn tóc cong dính vào má và cổ vì mồ hôi, đôi môi đỏ như đóa hồng nở rộ. Điều này khiến nàng trông giống một yêu tinh quyến rũ hơn. Khiến người ta muốn đưa tay vò nát đóa hồng ấy cho thêm phần rực rỡ. Từ Cần Mạn lần này thật sự thấy không ổn. Trong cơ thể cô như có hạt giống muốn đội đất chui lên. Mạch đập và tuyến thể không chỉ đập mạnh mà còn bắt đầu đau nhức. Nhìn đủ chưa? Giọng Omega yếu ớt vang lên. Nàng ngẩng đầu đối diện cô. Từ Cần Mạn thấy đôi mắt đầy tia máu, lạnh lẽo và cảnh giác. Nghĩ lại ý tưởng hoang đường vừa lóe lên trong đầu, cô hắng giọng. Cô đừng căng thẳng, thực ra tôi không phải Alpha, tôi là Omega. Thẩm Thù, cách chương.